Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, suy đoán. Bí cảnh. Thiên Phượng Tiên Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng thế nào không nhìn ra chạy đi đâu bí cảnh. Đúng lúc này, xa xa to lớn kia màu đen mọc lông khối cầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng cái lông đen dựng đứng mà lên, ở vào khối cầu vị trí trung tâm nứt ra một cái khe. Theo sau cái này khe hở càng lúc càng lớn, phảng phất mở ra một chương miệng lớn. Miệng lớn bên trong càng là có quang mang mơ hồ lấp lóe. Dù cho cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó mờ mịt khủng bố năng lượng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía tiên vương tất cả đều tản lui. Một giây sau, to lớn kia trong khe hở mãnh liệt phun ra một đạo đường kính mấy vạn dặm quang mang. Hướng bốn phía quét ngang mà đi. Bất quá một đám tiên vương hiển nhiên đã thăm dò cái này to lớn khối cầu phương thức tấn công. Nguyên cớ sớm chuẩn bị kỹ càng. Quang mang quét ngang mà qua. Căn bản không thể trúng đích một người. Ngay tại quang mang ảm đạm xuống nháy mắt. Trần Trầm theo khe hở kia bên trong cảm ứng được một tia không gian ba động. Nhìn kỹ lại, trong đó dường như thật có cái gì bí cảnh cửa vào. Thậm chí còn có mấy thứ đồ theo bí cảnh kia lối vào bị quăng đi ra. Một đám tiên vương gặp có đồ vật bay ra, lập tức cùng nhau tiến lên. Cũng không lâu lắm, liền sàng lọc ra một kiện hữu dụng bảo vật. Về phần không dùng đồ vật, thì bị tùy ý ném ra ngoài. Nhìn thấy những cái kia bị ném vứt bỏ đồ vật, Trần Trầm con người hơi co lại, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy kinh ngạc. Theo sau hắn đưa ra tay, xa xa một khối nho nhỏ màu đen đồ vật liền rơi xuống trong tay hắn. Đây là cái gì? Thiên Phượng Tiên Vương góp sang xem một chút. Cái nhìn này sau đó nàng thần tình trên mặt liền theo hiếu kỳ biến thành khịt mũi coi thường. Bởi vì trong tay Trần Trầm đồ vật chỉ là một khối sắt thường chế thành đồ vật. Hơi có chút tu vi liền có thể đem nắm biến dạng. Cũng khó trách những cái kia tiên vương tùy ý vứt bỏ. Loại vật này đối tiên nhân tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Sắt thường mà thôi, ngươi đến mức kinh ngạc như vậy sao? Gặp Trần Trầm vẫn như cũ nhìn chằm chằm khối kia sắt thường. Thiên Phượng Tiên Vương có chút khó hiểu nói. Trần Trầm cũng là khoát tay áo. Cái khác, ngươi để cho ta yên tĩnh. Nói xong hắn liền xoay người qua. Quan sát tỉ mỉ đến ở trong tay đồ vật. Đây thật là một khối sắt thường. Nhưng là một khối sáu bên cạnh vòng tròn sắt thường. Ở bên trong còn có từng tầng xoắn ốc đường vân. Đây là một cái cỡ lớn con ốc. Văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến vô số loại khả năng. Hắn mơ hồ cảm thấy kiếp trước sinh hoạt cái vũ trụ kia. Liền tại cái này vô tận hồng mông hư vô không gian bên trong. Trước đây hắn cũng từng có dạng này suy đoán. Hiện tại hắn bộc phát cảm thấy cái suy đoán này đáng tin cậy. Thậm chí ý nghĩ có thể lại gan lớn một chút. Cái vũ trụ kia có lẽ ngay tại một cái khổng lồ sinh vật thể nội. Kiếp trước một ít nhà khoa học lúc ấy chẳng phải đưa ra tương tự suy đoán sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn biến đến có chút phức tạp. Nếu như thật có cơ hội trở lại kiếp trước thế giới kia, hắn sẽ trở về sinh hoạt sao? Đáp án là phủ định. Tại thế giới này lăn lộn phong sinh thủy khởi, thực sự không cần thiết trở về thế giới kia làm cái tiểu kim lĩnh. Nhưng hắn lại muốn về đi nhìn lên một cái. Chỉ cần một chút, nhìn một chút đi qua các bằng hữu, nhìn một chút cái kia chân chính để hắn trưởng thành đại thế giới. Chấm dứt trong lòng suy nghĩ, biết thế giới này cùng thế giới kia liên hệ, liền đủ. Trần Trầm, vừa mới quái vật kia phun ra là một kiện tạo hóa linh bảo. Nếu không, Thiên Phượng Tiên Vương nhìn thấy một kiện tạo hóa linh bảo liền tâm động. Nhịn không được mở miệng đề nghị. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Trần Trầm thân hình lóe lên, đã đến cái kia lông đen khối cầu trên không? Một giây sau, cửu thiên huyền chấn tháp theo trong cơ thể hắn bay ra, biến phải cùng lông đen khối cầu đồng dạng lớn nhỏ, bao phủ tại lông đen khối cầu trên đỉnh đầu. Trần Trầm nhắm mắt lại, thể nội tu vi lực lượng liên tục không ngừng quán thâu đến cửu thiên huyền chấn tháp bên trong. Lần này, cửu thiên huyền chấn tháp 9 tầng trực tiếp sáng 8 tầng, tạo thành một đạo bát sắc thải quang bao phủ lại lông đen khối cầu. Trong lúc nhất thời, đủ loại năng lượng hướng về lông đen khối cầu mãnh liệt mà đi. Nhất là đạo thứ 8 quang mang, càng là mơ hồ tạo thành một chữ châm ngôn. Về phần chữ gì, Trần Trầm cũng không biết, nhưng hắn thấy rõ bị cái kia châm ngôn trúng đích phía sau. Cái kia lông đen khối cầu thoáng cái biến đến trì hoãn gấp mấy lần. Trên người những cái kia lông tóc rung động tốc độ đều chậm lại rất nhiều. Bốn phía một đám tiên vương nhìn thấy một màn này, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Dĩ nhiên là đại đạo chí bảo. Nếu như ta không đoán sai, tựa như là cực thiên tiên vực cửu thiên huyền chấn tháp. Cửu thiên huyền chấn tháp không phải thất lạc sao? Người này đến cùng là ai? Nói thật, muốn là một đám nắm trong tay một vực tiên vương tụ tập tại một chỗ, nhìn thấy đại đạo chí bảo không đến mức cái tư thái này. Vấn đề là cái này một nhóm tiên vương tất cả đều là cùng thiên phượng tiên vương dạng kia không thể khống chế một vực, dạng này tiên vương cơ bản cùng đại đạo chí bảo vô duyên. Giờ đây đột nhiên xuất hiện một cái dị loại, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng bọn hắn công kích lại không có chậm dần, mà ở hư vô không gian bên trong, không có cường đại bảo vật. Cái này trên trăm tiên vương bảo phát đi ra cường độ công kích thực sự là có hạn. Dù cho là lông đen khối cầu tốc độ chậm lại không ít, bọn hắn cũng không thể đối lông đen khối cầu tạo thành quá lớn thương hại. Đúng lúc này, tiên vương trong đám lóe lên một đạo hắc ảnh, thẳng đến lông đen khối cầu mà đi. Cùng lúc đó, bôi đèn ánh sáng lên, tạo thành một đạo như có như không phù văn khắc ở lông đen khối cầu vừa mới nứt ra khe hở bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang, bị trên trăm tiên vương vây công đều chỉ rơi chút ít lông lông đen khối cầu chịu một kích này hậu. Thân bên trên trực tiếp nổ tung một đạo dài đến vạn mét lỗ hồng. Ngay sau đó, lông đen khối cầu trên người lông toàn bộ rũ xuống, phảng phất chết đồng dạng. Lúc này tất cả tiên vương mới chú ý tới cái này lông đen khối cầu bên trong tràn đầy năm xưa vết thương, đã sớm bị tử khí tràn ngập, vừa mới nguyên cớ có thể cùng chính mình đám người này đại chiến. Chỉ sợ chỉ là cực quang phản chiếu mà thôi, không cách nào tưởng tượng, loại này sinh vật nếu là toàn thắng thời điểm, lại là thực lực cỡ nào. Bất quá giờ này khắc này, không phải dầu gì thời điểm, bởi vì phá vỡ lông đen khối cầu phòng ngự bóng đen kia lúc này đã tiến vào lông đen khối cầu bên trong, thẳng đến bí cảnh cửa vào mà đi. Một đám tiên vương thấy vậy tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nhanh chóng đi theo. Ở vào lông đen khối cầu phía trên Trần Trầm lúc này lại nhíu nhíu mày. Người khác không thấy rõ bóng đen kia là người nào, hắn nhưng là thấy rõ. Bóng đen kia chính là hắn lúc trước dùng đến hố Bắc thần tiên vương ma thai. So với mấy ngày phía trước, ma thai này thực lực lại mạnh không ít. Trong tay càng là nhiều một cây đại đạo chí bảo cấp bậc đại kích. Toàn lực bảo phát xuống. Vậy mà mơ hồ có châm ngôn hiện ra. Vừa mới ma thai kia chính là dùng cái kia đại kích phá vỡ lông đen khối cầu phòng ngự. Thứ quỷ này thực lực trưởng thành có chút nhanh a, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Theo sau hắn cũng hướng về bí cảnh cửa vào bay đi. Thiên Phượng Tiên Vương, Thanh Liên Tiên Vương thì theo sát phía sau. Trừ đó ra, bốn phía chỗ tối còn có không ít vây xem tiên vương. Nhìn thấy tình cảnh này kìm nén không được cũng theo sau. Nhìn cái kia số lượng, cũng có gần trăm nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.